Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068. Đệ 1068 chương xúc động quá sâu. Trên chiến trường bị thương người quá nhiều. Ngô Thanh Thiển chỉ có thể trước lấy thương thế nặng nhất nhân vi chủ. Những người này ta tới cứu. Các ngươi giúp còn ở Thanh Tỉnh người trước trị liệu đi. Ngô Thanh Thiển phát hiện mặt khác hai gã. Linh thực sư trị liệu thuật không tồi. Chính là trị liệu khởi thương thế quá nặng người tốc độ quá chậm. Hiệu quả còn không xông ra. Hảo, hai người gật gật đầu. Bọn họ cũng phát hiện chính mình tốc độ quá chậm. Như vậy đi xuống không ít người khả năng sẽ bởi vậy chết đi. Trong lòng sinh ra một loại hổ thẹn Kamani bất quá hiện tại cũng không phải suy xét cái này. Thời điểm, cứu người quan trọng, bọn họ nhanh chóng làm còn ở Thanh Tỉnh. Nhưng thương thế thực trọng người tập trung trị liệu. Ngô Thanh Thiển lấy ra không ít trị liệu dược tề hướng tới hôn mê binh lính trong miệng rót. Phong Thần thấy nàng có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Đi qua đi nhẹ giọng nói. Thiển Thiển, ta tới hỗ trợ, hảo a. Người giúp ta đem này đó dược tề toàn bộ đút cho bọn họ ăn vào. Ngô Thanh Thiển lại lấy ra một đống dược tề mỉm cười nói. Này đó đều là cường tâm thông mạch dược tề. Có thể tạm thời đem những cái đó sinh mệnh hơi thở sắp biến mất người treo một hơi. Chờ đợi nàng kế tiếp trị liệu. Thông minh sắc xảo cảnh những người khác bị Ngô Thanh Thiển nghiêm túc thái độ ảnh hưởng xúc động. Nếu là đổi thành mặt khác thời điểm, những người này căn bản là không có khả năng đã cứu tới. Cũng hoặc là căn bản không ai sẽ nghĩ đi đưa bọn họ từ người chết đôi bào ra tới thử cứu trị. Chính là Ngô Thanh Thiển lại làm được. Đại Ma Vương, chúng ta cũng tới hỗ trợ, không ít người sôi nổi đứng ra. Từ Phong Thần trong tay tiếp nhận dược tề hỗ trợ, Ngô Thanh Thiển trên mặt mỉm cười thâm thâm. Vậy phiền toái các vị, chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta đều không thể từ bỏ bọn họ sinh mệnh hảo. Ngô Thanh Thiển đem trị liệu dược tề phân phát làm thông minh sắc xảo cảnh mọi người hỗ trợ uy. Lại làm một bộ phận người đi theo các tiểu bảo bối tiếp tục tìm kiếm còn không có hoàn toàn tử. Tuyệt binh lính, thiên vũ cảnh hai gã trị liệu hệ linh thực sư cảm xúc cũng rất sâu. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai sinh mệnh hơi thở đã tiêu tán đến như thế lợi hại người còn. Có thể thi cứu, chẳng sợ liền tính thật sự cứu bất qua tới. Bọn họ đối Ngô Thanh Thiển cũng sinh ra một loại nói không nên lời bội phục chi tình. Nàng lấy ra những cái đó dược tề, lấy bọn họ ánh mắt chính mình có thể nhìn ra được tới tất cả đều là tông sư cấp bậc trị liệu dược tề. Giá trị rất cao, chính là nàng lại không chút do dự lấy ra đầu nhập trị liệu ở. Như vậy khí độ làm người nhịn không được thuyết phục, chúng ta cũng nhanh hơn trị liệu tốc độ đi, một người nhịn không được mở miệng. Ân, hai người vẫn chưa đình chỉ trị liệu. Chỉ là phía trước tốc độ cũng không tính quá nhanh, hiện tại chịu Ngô Thanh Thiển ảnh hưởng, trên người cảm giác như là đột nhiên nhiều ra một bộ gánh nặng. Trách nhiệm tâm mãnh liệt không ít, thiên vũ cảnh những người khác cũng cảm thấy như vậy đứng có chút xấu hổ. Ở hai gã dẫn đầu thiên kiêu dẫn dắt hạ, sôi nổi chịu đựng đối huyết tinh phần còn lại của chân tay đã bị cụt không khỏe. Tìm kiếm khởi người bệnh tới. Vài tên thống soái nhìn thấy bọn họ biểu hiện đều giật mình. Nhịn không được hiểu ý cười. Lần này tân binh cuối cùng không phải tới kéo chân sau. Mấy người nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong mắt toàn là ánh sáng. Như là xem một viên sáng lên chân châu. Bọn họ cùng đại hán thống soái sinh ra giống nhau ý tưởng. Lần này nhặt được bảo. Lão binh nhóm nhìn Ngô Thanh Thiển gọn gàng ngăn nắp vì đã không được binh lính cứu trị. Tịnh chỉ huy càng nhiều người đi tìm người bệnh, cũng nhịn không được không hẹn mà cùng gia nhập tới rồi trong đó. Đã từng ở trên chiến trường, binh lính bình thường bị thực trọng thương thế, vậy chỉ có chờ chết một cái lộ, bởi vì còn có quá nhiều người bệnh yêu cầu cứu trị. Trị liệu sư thưa thớt dưới tình huống căn bản không thể chú ý thương. Bọn họ nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ánh mắt mang theo một loại đột nhiên sinh ra kính sợ. Nguyên lai còn có trị liệu sư như vậy trân trọng bọn họ tánh mạng. Câu kia chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta đều không thể từ bỏ bọn họ sinh mệnh, làm cho bọn họ xúc động quá sâu. Hết chương.